Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành đầu tóc tẩy sau khi xong đặc biệt mượt mà. Hắn lung tung ở trên đầu bắt vài cái, sau đó ngáp một cái chuẩn bị bò giường. Lúc này gõ cửa sổ thanh âm lại vang lên. Đỗ Hành đi đến cửa sổ trước vén rèm lên vừa thấy, Tiêu Tiếu Chính ngồi xổm phía bên ngoài cửa sổ tức giận đâu đừng nhìn, vừa thấy chính là lại cùng Phượng Quy cáo kinh. Đỗ Hành hết sức vui mừng khai cửa sổ. Tiếu Tiếu hôm nay không phải muốn cùng Phượng Quy cùng nhau ngủ sao? Tiếu Tiếu khí dậm chân, hắn pi pi pi kháng tụng một trận, sau đó từ cửa sổ nhảy tiến vào chui vào Đỗ Hành trong ổ chăn mặt. Đỗ Hành xủy xuống tay cười đôi mắt đều thành hai điều phùng. Phượng Quy thật đúng là người khắc tinh, ta cho rằng hắn không buộc ngươi ăn hoa sâu lông lúc sau các ngươi hai hẳn là giải hòa, nào biết hắn còn có nhiều như vậy sau chiêu. Tiếu Tiếu tuy rằng không thể hóa hình, chính là nên học đồ vật giống nhau đều không có rơi xuống. Hôm nay Đỗ Hành cũng chưa tính ra tới số nhỏ, Tiêu Tiêu đứng liền nói ra tới. Lúc này Đỗ Hành mới hiểu được, Tiêu Tiêu ở nhà mặt muốn học đồ vật rất nhiều, kia cái gì yêu giới giản sử linh tinh đều là mưa bụi. Tiêu Tiêu thở phì phì bọc chăn, chỉ lộ một con đầu ở chăn bên ngoài. Đỗ Hành bò lên trên giường nằm ở hắn bên người, hắn duỗi tay sờ sờ Tiêu Tiêu viên cái bụng. Đừng sinh thúc thúc khí lạp, thúc thúc nếu là không vì ngươi, cũng không cần vất vả như vậy. Đến thôn lâu như vậy, Đỗ Hành cũng xem minh bạch, Phượng Quy là cái đại yêu quái, điểm này không thể nghi ngờ. Hắn vốn dĩ có thể ở yêu giới đại đô thị hô mưa gọi gió, chính là vì cấp Tiếu Tiếu một cái đơn thuần hữu hảo sinh hoạt hoàn cảnh, hắn cố ý từ bỏ thành phố lớn chạy tới cái này tiểu khe núi chung. Tiếu Tiếu xoay người đem đầu chôn ở Đỗ Hành trong lòng ngực. Hắn pi pi nói hai tiếng. Đỗ Hành không minh bạch Tiếu Tiếu đang nói cái gì, Huyền Ngữ phiên dịch nói. Tiếu Tiếu nói, hắn không cần hóa hình. Đỗ Hành than một tiếng, hắn ôm Tiếu Tiếu lời nói thâm thiê nói. Tiếu Tiếu, mọi việc đều chú ý một cái cơ duyên. Cơ duyên tới rồi, nên hóa hình liền hóa hình. Thời cơ không tới, vậy chậm rãi chờ. Hóa hình đối yêu tu mà nói rất quan trọng, như thế nào có thể nói giận dỗi lời nói đâu. Tiếu Tiếu thanh âm trầm thấp pi pi vài tiếng, Huyền Ngữ nói. Tiếu Tiếu nói, hắn đời này dù sao cũng không có biện pháp hóa hình. Làm hắn cả đời làm vui sướng tiểu yêu quái được, dù sao hắn cũng sống không lâu, thúc thúc hà tất cho hắn áp lực lớn như vậy. Đỗ Hành nghe xong đau lòng không được, hắn ôm Tiếu Tiếu sờ soạng thật lâu. Cuối cùng hắn tại Tiếu Tiếu chán thượng hôn hôn, Tiếu Tiếu, tâm tình của người ta có thể lý giải. Người thúc thúc tâm tình ta cũng đồng dạng có thể lý giải. Người là Phượng Quy duy nhất thân nhân, yêu tu sinh mệnh đều rất dài. Người ngẫm lại, nếu là người không còn nữa, Phượng Quy sẽ nhiều khổ sở a. Đúng vậy, Phượng Quy xác thật cho người áp lực rất lớn, nhưng là tựa như hắn nói như vậy. Hắn thử qua rất nhiều phương pháp, cuối cùng lựa chọn một cái hắn cảm thấy nhất thích hợp người con đường. Có lẽ đối với người mà nói thực gian nan, chính là người đừng từ bỏ hảo sao. Người nếu là hiện tại liền từ bỏ, hiện tại xác thật có thể sống thực nhẹ nhàng, chính là tương lai đâu. Tương lai người một người chết đi, làm người thúc thúc một người cô độc mà sống trên đời. Người chẳng lẽ không đau lòng người thúc thúc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ngẫm lại, người thúc thúc chưa từng hạ thấp quá đối với người yêu cầu. Hắn còn đang suy nghĩ tương lai có một ngày người có thể hảo lên. Hắn là nỗ lực, người cũng nỗ lực. Đại gia cùng nhau nỗ lực được không? Flow 81. Đỗ Hành đem Tiếu Tiếu từ trong ổ chăn mặt bế lên tới ôm vào trong ngực. Hắn hơi hơi hoảng thân thể cười nói. Chúng ta Tiếu Tiếu là cái nhiều nỗ lực nhiều nghe lời hài tử a. Chờ thời cơ chín mùi, người nhất định có thể hóa hình thành công. Sau đó biến thành so với ai khác đều lợi hại yêu tu. Người ngẫm lại khi đó quang cảnh, có phải hay không cảm thấy hiện tại trải qua đều không xem như cái gì? Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành mặt, Đỗ Hành cười sờ sờ hắn đầu. Ta quê quán có cái danh nhân nói qua, thành công hoa, mọi người chỉ kinh tiện nàng hiện thời minh diễm, nhưng mà lúc trước nàng mầm nhi, sũng nước phấn đấu nước mắt tuyền, sái biến hy sinh huyết vũ. Chúng ta Tiếu Tiếu hiện tại chính là cái kia tầm ở phấn đấu cùng hy sinh bên trong mầm, nhưng là sớm muộn gì có một ngày, người sẽ khai ra xinh đẹp nhất hoa tới, so với ai khác đều kinh diễm. Người a, đều xem tới được người khác phong cảnh, lại không biết người khác ở phong cảnh lúc sau, cũng đầy người huyết lệ. Danh nhân những lời này đã từng cổ vũ qua Đỗ Hành, hiện tại Đỗ Hành cũng lấy ra tới cổ vũ Tiêu Tiếu. Đỗ Hành cảm thấy hắn không tư cách đối Phượng Quy cùng Tiêu Tiếu khoa tay múa chân nói ra nói vào, hắn có thể làm chỉ có an ủi cổ vũ Tiêu Tiếu, làm hắn kiên trì một chút, lại kiên trì một chút. Tiêu Tiếu pi pi hai tiếng, nhưng là kháng nghị thanh so với phía trước thanh âm nhỏ rất nhiều. Huyền Ngự Hoãn Thanh nói, Tiêu Tiêu nói, Phượng Quy không nói đạo lý. Đỗ Hành cười, hắn sờ sờ Tiêu Tiếu đầu, đứng ở Phượng Quy góc độ, còn cảm thấy Tiêu Tiếu ngươi không nghe lời đâu. Ồn ào nhốn nháo thực bình thường, cãi nhau liền được rồi. Đỗ Hành cấp Huyền Ngự một ánh mắt, Huyền Ngự ngầm hiểu. Hắn sẽ đi nói cho Phượng Quy Tiêu Tiếu ở bọn họ nơi này, bất quá từ Đỗ Hành tới rồi trong thôn mặt, Tiêu Tiếu cũng chỉ sẽ hướng Đỗ Hành bên người chạy. Huyền Ngự cười nhạt nói, ta đi xuống nhìn xem Tiểu Hoành Thánh, các ngươi trước trò chuyện. Tiểu Hoành Thánh hôm nay ngày đầu tiên đến nhà bọn họ, Đỗ Hành vốn dĩ nghĩ mang Tiểu Hoành Thánh đến trong phòng tới ngủ, chính là Huyền Ngự không cho. Đỗ Hành cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, hắn ở bệ bếp cửa sau dùng sọt tre làm cây hoa, bên trong trải lên mềm mại vải dệt, Tiểu Hoành Thánh liền ngủ ở bên trong. Phòng bếp môn cùng viện môn thượng đều để lại lỗ chó động, Tiểu Hoành Thánh có thể thông qua lỗ chó đi bên ngoài phương tiện. Huyền Ngự nói Đỗ Hành làm cơm linh khí quá đủ, Tiểu Hoành Thánh là hỗn độn loại, cũng coi như là một loại linh thú. Nó ăn no căng sẽ linh khí nổ tan xác, cho nên Huyền Ngự xung phong nhận việc đảm nhiệm uy cầu nhiệm vụ. Đáng thương Tiểu Hoành Thánh về đến nhà ngày đầu tiên, liền ăn một cái bánh bao một cái trứng gà bánh. Huyền Ngự buổi tối ở nó trước mặt thả một chén nước trong liền mặc kệ nó. Đỗ Hành nhìn đều cảm thấy thực xin lỗi nó. Chính là Huyền Ngự nói cũng có đạo lý, vạn nhất Tiểu Hoành Thánh ăn hắn làm gì đó nổ tan xác đâu. Hắn như thế nào không làm thất vọng lão đao, như thế nào không làm thất vọng đại hoàng. A, không, cả lại hỗn độn. Huyền Ngự đi ra phòng, đem không gian để lại cho Đỗ Hành cùng Tiêu Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiếu nói Đỗ Hành nghe vẫn là có chút cố hết sức, bất quá nhìn nó mắt to. Đỗ Hành đoán mò cũng có thể đoán ra một ít ý tư tới. Đỗ Hành nói, ngươi đừng nóng giận lạp, ngày mai ta làm vịt nướng cho ngươi ăn có được hay không? Quảng cáo, cách chương.